Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 22, tàn khốc. Xài lang vây quanh chiến trường tùy thời mà động, ngốc ưng tại thiên không bồi hồi. Trên đất người nguyên thủy đang chém giết lẫn nhau. Thổ bộ lạc thạch mâu cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. May mắn bọn hắn còn có đầy đủ tráng kiện gậy gỗ cùng từ địch nhân nơi đó giành được trường đao. Chiến đấu đã tiếp tục nhiều ngày. Bộ lạc hãm sâu chiến tranh vũng bùn. Viễn chinh mà đến đao bộ lạc để bọn hắn cảm giác được bất lực vừa bất đắc dĩ. Nhưng mà thảo bộ lạc cùng thủy bộ lạc diệt vong để bọn hắn không dám từ bỏ. Chỉ có thể bạo gan chém giết. Một ngày lại một ngày. Chiến đấu đang kéo dài, mà tại một ngày này, chiến đấu có chút phát sinh biến hóa. Từ một bên giết ra tới hỏa bộ lạc người hấp dẫn một bộ phận địch nhân. Cái này để bọn hắn thấy được hy vọng, nhưng mà hy vọng đảo mắt liền mẫn diệt. Hỏa lạc bắn ba đợt thạch mâu, sau đó bị đao bộ lạc người cận thân, song phương chém giết cùng một chỗ, mà hỏa bộ lạc biểu hiện. Cũng không thể so với thổ bộ lạc mạnh bao nhiêu. Hai cái bộ lạc sinh lực bị đao bộ lạc đè lên đánh. Hỏa lạc đời thứ hai thủ lĩnh chính cầm từ giết chết trong tay địch nhân đoạt lại thạch đao ra. Sức chém giết, nhưng hắn chưa hề dùng qua thạch đao. Vụng về động tác cùng đao bộ lạc người so ra như là hài đồng. Ô ô ô ô ô, hắn một bên chém giết, một bên la lên. Để bộ lạc người hướng mình tụ tập, hắn sẽ bảo hộ mọi người, thề sống chết bảo hộ mọi người. Từng cái hỏa bộ lạc người ngã trên mặt đất, trong mắt bọn họ mang theo không cam lòng, mang theo mê mang, mang theo nghi hoặc. Bọn hắn từ không đã từng lịch thất bại như vậy, dù là đối mặt to lớn gấu ngựa, bọn hắn cũng có thể du tẩu chém giết, nhưng là đối diện với mấy cái này thấp bé địch nhân. Bọn hắn yếu ớt như là hài tử. Đợt thứ nhất tiếp xúc, đâm ra thạch mâu đa số bị địch nhân một đao chặt đứt. Mà trong tay chỉ còn lại đoàn côn bọn hắn. Lập tức trở thành dê đợi làm thịt. Thạch đao nhấp qua hỏa bộ lạc người cổ. Đâm vào hỏa bộ lạc người lồng ngực. Mỗi một cái đều có thể mang đi một cái mạng. Đời thứ hai thủ lĩnh hai mắt xích hồng. Phẫn nộ thiêu đốt lên lý trí của hắn. Hắn cuồng bạo cùng địch nhân chém giết. Toàn liều mạng trên mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương cùng trên lưng cắm thạch đao. Ô ô ô, trong lòng của hắn tràn ngập hận ý. Đối những người xâm lược này, đối với mấy cái này tàn nhẫn địch nhân. Ba, trong tay thạch đao tại cùng địch nhân giao kích lúc phá toái. Hắn lại hoàn toàn không để ý hùng phát hướng địch nhân. Dùng mình cao lớn thân hình ép hướng địch nhân. Đông, ngã xuống quá trình bên trong. Hắn dùng cái trán hung hăng va chạm địch nhân cái cằm. Trực tiếp đem địch nhân cái cằm đụng nát. Răng rác, tay phải trong nháy mắt nắm địch nhân cổ. Dùng sức bóp nát, giết chết địch nhân. Giống, hắn giống giận từ dưới đất nhảy dựng lên. Hướng về một cái khác địch nhân chém giết mà đi. Toàn bộ chiến trường hắn là làm người khác chú ý nhất. Cũng là tối nhận người hận. Vô số thạch đao hướng hắn chào hỏi tới. Hắn lại hung hãn không sợ chết. Trực tiếp dùng cánh tay ngăn cản lưỡi đao sắc bén. Để thạch đao tại trên cánh tay hắn lưu lại từng đạo đẫm máu vết thương. Rốt cục, hắn hung hãn không sợ chết kích phát hỏa bộ lạc người huyết tính. Những này trong rừng vật lộn nhiều năm dũng sĩ rốt cục cầm ra thực lực của mình. Không còn e ngại thạch đao, dũng cảm chém giết chảy máu tính. Cánh tay đoạn mất, liền dùng răng cắn xé. Chân gãy, liền nằm trên mặt đất ôm lấy địch nhân chân. Đem hắn trượt chân, lại bóp chết hắn. Toàn bộ tràng diện dị thường huyết tinh lại tàn nhẫn. Nhưng hỏa bộ lạc người không lùi bước. Bọn hắn vì sinh tồn, vượt qua đỉnh núi, đi qua cánh đồng tuyết, cuối cùng trốn vào thâm lâm cùng hổ báo làm bạn, tranh ăn cầu sống, hỏa bạo gạc người không sợ chết, chỉ sợ chết không đáng. tại tuyệt cảnh dưới, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không cầu xin tha thứ. Đây là cắm rễ tại huyết mạch lực lượng, là ý chí kéo dài. Giống, hỏa bạo lạc thủ lĩnh hai tay đã không thể giơ lên. Trên tay hắn gân mạch đã bị cắt đứt, chỉ có thể vô lực buông xuống hai bên người. Nhưng hắn còn có chân, còn có đầu, còn có răng. Một cước đá bay một cái nhào tới địch nhân. Hắn xoay chuyển động thân thể tránh thoát địch nhân trường kiếm. Cắn một cái vào địch nhân lỗ tai. À à à, địch nhân tại gào lên đau đớn. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ là dùng sức cắn xé. Mang theo lỗ tai đem địch nhân nửa gương mặt cắn xuống tới. Phốc phốc, một thanh trường đao từ bên trái cắm vào cái hông của hắn. Mềm mại eo không có xương cốt bảo hộ, cho dù cũng không sắc bén thạch đao cũng có thể cắm vào. Huống chi địch nhân thạch đao bị rèn luyện cực kỳ sắc bén. Giống, hắn giống giận, giãy giụa lấy, muốn đứng dậy tiếp tục công kích. Hắn có thể nhịn được thống khổ, có thể tiếp nhận đau xót, nhưng mất lượng lớn máu mang tới cảm giác bất lực để hắn giãy giụa không nổi. Ô ô ô, ô ô, địch nhân đối diện đang gào thét. Hắn đang tán thưởng hắn, gọi hắn dũng sĩ, mà trong tay địch nhân đao đã từ bên hông hắn rút ra. Chuẩn bị đâm về cổ của hắn, cho hắn một kích chí mạng. Lửa, đây là đời thứ ba Vu giáo cho hắn chữ. Đời thứ ba Vu nói, đây là đồ đằng trong cõi U Minh dạy cho nàng, đại biểu cho bộ lạc danh xưng. Tại tử vong trước, hắn muốn hét lớn ra, muốn nói cho địch nhân đối diện, hắn là hỏa bộ lạc dũng sĩ. Phương xa, chính đang lo lắng bọn hắn an nguy đệ ngũ huyền tại hỏa bộ lạc thủ lĩnh hô lên chữ hỏa. Hua, trong nháy mắt, bỗng nhiên xa xa cảm nhận được đời thứ hai thủ lĩnh chỗ. Cảm nhận được hắn ý chí cầu sinh cùng tức đem tử vong hiện trạng. Đây hết thảy xuất hiện phi thường đột ngột. Nhưng lại đệ ngũ huyền có thể xác định, đây là sự thực, hắn ngày đêm khô tọa đồ đằng bên trong, cả người vô cùng mẫn cảm, cho nên đối bất cứ ba động gì đều có thể rõ ràng cảm giác. Ngươi thế nào? Thế nào? Ta như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi? Nói a, đệ ngũ huyền dọc theo loại này cảm giác phương hướng hò hét. Hỏa bạo lạc cao một trượng đồ đằng lửa đột nhiên lần nữa cất cao. Chừng ba trượng không thôi. Cảm giác của hắn lực trong nháy mắt phạm vi lớn tăng cường. Nhưng còn chưa đủ lấy đủ đến thâm lâm biên giới. Nhưng cái này không trọng yếu. Bởi vì tên kia liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Ô ô, muốn giết chết đời thứ hai thủ lĩnh đao bộ lạc người nghi ngờ ngừng tay. Hắn không rõ cái này giá trị được bản thân tôn trọng dũng sĩ đang nói cái gì. Quách, khục khục, nồi, hỏa lạc thủ lĩnh ho khan máu. Từng lần một nói không rõ rệt chữ hỏa. Hua, ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã. Thân thể vô lực rủ xuống. Lại bởi vì địch nhân nắm lấy hắn mà không có ngã xuống. Không thể chết a, hỏa bạo lạc không thể không có các ngươi. Các ngươi là bộ lạc hạt giống, là bộ lạc tương lai. Đệ ngũ huyền lo lắng dọc theo cái này một tia liên hệ gầm rú. Muốn truyền lại mình lực lượng, nhưng mà ở trong bộ lạc hắn cũng không thể vì người khác truyền lại hỏa đồ đằng lực lượng. Huống chi vượt qua xa như vậy không gian, tại cảm thụ của hắn bên trong, đời thứ hai thủ lĩnh càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng cả người phảng phất trở thành tức sắp tắt ở trong mưa gió đong đưa ánh nến. Hắn từng tiếng gầm rú, nhưng không có trả lời. Kia tia liên hệ còn tại, nhưng đối diện đã hư nhược không thể truyền đến rõ ràng ý chí. Ô ô ô ô ô, địch nhân lần nữa tán thưởng hỏa bộ lạc thủ lĩnh một câu. Gặp hắn bầy ngã xuống đất, cho là hắn chết rồi. Quay người thẳng hướng cái khác hỏa bộ lạc người. Cái này một chạm, hỏa lạc tới đây 48 người cơ hồ toàn diệt. Chỉ có đời thứ hai thủ lĩnh, nằm trong vũng máu, vẫn có yếu ớt khí tức. Nhưng mà hắc màn đêm sắp buông xuống,